Lấy khăn quàng, quàng cổ thật chặt cho ông cụ. Ngô Sóc nhỏ giọng: "Ba, ngày mai để con báo bác sĩ, đến ở lại trong nhà vẫn tốt hơn. Tiện thể theo dõi thân thể của ba." "Không cần đâu. Tuần sau đến Tết rồi, không cần làm phiền người khác. Hiện tại thân thể của ba khỏe hơn rồi." Ngô lão gia chính là vịt chết còn cứng mỏ. Ông nhìn ra hành lang trắng xóa bên ngoài. "Ngươi bảo đâu, lâu rồi không thấy con bé." Tay Ngô Sóc đẩy xe lăn đột nhiên cứng lại. "Dạ, ngươi bảo đang bận ạ. Khi nào Tết đến con dẫn cô ấy đến gặp ba." "Ừ, vậy cũng được." Ngô lão gia không hỏi thêm gì, dường như ông có chút mệt mỏi, đôi mắt nặng nề sắp khép lại. "À Sóc à, không nên để Tiểu Lạc đi, giữ nó lại." Lời nói ông chưa nói xong thì ông ngủ. Ngô Sóc nhẹ nhàng thở dài. "Dạ, con biết ạ." Người bảo của anh nói là sau 2 tháng nữa cô trở lại, hiện tại còn 10 ngày nữa đến 2 tháng. Nếu cô trở về muộn hơn lời đã nói, anh nhất định không bỏ qua cho cô. Nguyên Bảo à? Ngô Sóc ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng. Căn phòng này là nơi bọn họ cùng nhau trải qua một đêm vô cùng tốt đẹp. Ngô Sóc vĩnh viễn không quên Nguyên Bảo giao bản thân cho anh như thế nào. Thực sự nhớ cô, chỉ cần cô trở về làm cái gì cũng được. Ngô Sóc cảm thấy bản thân thực sự là người nhát gan. Anh không hề dũng cảm như vẻ bề ngoài. Thậm chí anh còn không có sự dũng cảm như cha anh. Nếu anh không còn Nguyên Bảo nữa, anh sẽ không thể chịu đựng được mất. Đã quen có một người ở bên cạnh mình, đã quen có người kia ở bên cạnh cãi nhau với mình, quen sự ỷ lại vào bản thân của cô, quen cảm giác yên ổn mỗi đêm khi ôm cô ngủ. Nguyên Bảo. Boss cuộn tròn trên giường, nắm chặt di động trong tay, ngủ một giấc thực ngon, đến lúc tỉnh lại, cô sẽ nằm trong lòng mình, nhìn bản thân mình. Một tuần trôi qua rất nhanh, tiếng pháo trúc vang lên, mọi người chào đón một năm mới. Ba người ngồi ăn cơm tất niên có chút đơn điệu, nhưng không cô đơn. Lã Ngôn tiếp tục hỏi Nguyên Bảo đi đâu, Ngô Sóc không nói một lời. Chờ sau khi cơm nuốt xong xuôi, Ngô Sóc nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Tiểu Lạc này. Bước chân Bạch Lạc dừng lại, lần đầu tiên anh nghe thấy Ngô Sóc gọi anh như vậy. Trong khoảnh khắc đấy, anh có chút nghi ngờ lỗ tai bản thân xảy ra vấn đề gì. Ở lại đi. Ai? Vô cùng ngạc nhiên quay sang nhìn Ngô Sóc, có chút không dám tin tưởng câu mà người này vừa nói ra. Dù sao anh cũng cảm thấy chán ghét bản thân như vậy. Ngô Sóc bình tĩnh nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cậu trưởng thành lên nhiều, khuôn mặt càng thêm đẹp. Ánh sáng trong đôi mắt hơi giống như thời kỳ thiếu niên của Ngô Sóc. Trong lòng Ngô Sóc không hiểu sao nhói đau một cái, tiến lên vỗ vai đầy tuyết của cậu. Thế nào, sao không nói gì? Vẫn muốn đến đại lục à? Ờ không, em không phải. Bạch Lạc liên tục lùi phía sau vài bước. Em cho rằng anh trêu chọc em. Tôi không đùa đâu. Có bằng lòng ở lại sao? Bạch Lạc im lặng, ngón tay hơi run. Em có thể à? Ý em là... Nhưng mà... Hai con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn anh. Nhưng mà tôi không hy vọng cậu làm ra chuyện gì gây tổn hại đến Ngôn gia. Nếu như vậy tôi không tha thứ cho cậu đâu. Thậm chí tôi ném cậu vào địa ngục đấy. Đột nhiên bản thân Bạch Lạc run lên một cái. Anh biết người này nói thật. Anh thực sự sẽ ném bản thân mình đến 18 tầng địa ngục. Nhưng bản thân cũng không có lý do để làm ra chuyện gì. Tuy rằng ban đầu thực sự nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng sau này suy nghĩ lại, chính anh hiểu ra, trong câu chuyện xưa nay ai cũng có sai lầm, ngay cả chính anh. Huống chi người hại chết mẹ mình cũng không phải là người đàn ông trước mặt. Ngay từ lúc bắt đầu anh đã không hận Ngôn Sóc, chưa từng hận. Em sẽ làm tốt anh trai ạ. Ừ, nhanh trở về ngủ đi, ngủ ngon. Vâng, anh ngủ ngon ạ. Ngô Sóc đứng một mình trong hành lang thực lâu. Anh lấy điếu thuốc trong túi áo, sau đấy châm lên. Vô dĩ bản thân không hút thuốc, nhưng sau khi Nguyên Bảo rời đi, bản thân có thói quen xấu này. Bản thân muốn dùng khói thuốc đến ma túy, như vậy để không giờ giờ phút phút nhớ người kia. Một điếu rồi lại một điếu, Ngô Sóc cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, lảo đảo đi vào trong phòng. Nguyên Bảo thực sự ngủ rất dài. Sau khi hệ thống lần thứ 2 truyền tin đã sửa thành công, cô vẫn đang mơ mơ màng màng. Tinh tinh, người sử dụng, nếu cô không chịu bò ra, tôi sẽ đá cô ra. Khốn kiếp, giọng nói Baidu. Thân thể giật mình, Nguyên Bảo ngồi dậy. thân thể có vẻ không xảy ra biến hóa quá lớn nào. Tay sờ sờ mặt, rồi đến mông. Ôi tốt lắm, không còn cái khe cắm chết tiệt kia nữa. Tinh Tinh, người sử dụng, mời ngài ra ngoài nhanh một chút, chúng tôi sắp tan tầm rồi. Thống mẹ, cô đang vội đi đầu thai à? Tôi nhìn hiện tại không khác đầu thai cho lắm. Bất mãn trợn hai mắt, Nguyên Bảo nắm chặt tay, chuẩn bị thi triển quyền cước. Nhưng mà... Ơ, mẹ nói chứ, Baidu, cô không thể cho tôi cửa ra tốt hơn à? Ngoài trừ toilet, không có sự lựa chọn nào khác à? Lần trước đã ngồi trên toilet, lần này ngồi trên toilet sao? Khốn kiếp. Bất sức chín châu hai hổ mới đi ra được khỏi toilet. Khi ngửi không khí quen thuộc, cả người cô trở nên thông suốt. Thân thể cô ngã xuống trên giường lớn mềm mại. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Nguyên Bảo phát hiện bản thân đang không mặc quần áo, mặt đỏ lên. Đưa người rúc trong chăn. Tay Nguyên Bảo vuốt ve chăn của Boss, nhếch miệng nở nụ cười vui vẻ. Thật quá tốt rồi, cuối cùng cô có thể ở cùng Boss mà cô thích nhất. Tuy nhiên Nguyên Bảo nhìn đồng hồ. Một tên này sao không thấy Boss, anh đi đâu rồi? Đang lúc Nguyên Bảo ngẩn người, đột nhiên cửa bị người bên ngoài đẩy ra. Thời gian giống như được dừng lại. Người bên trong nhìn người bên ngoài, người bên ngoài nhìn người bên trong. Khoảng cách thời gian giống như rất lâu vậy. Cổ họng Nguyên Bảo khẽ cử động, ê ẩm chua chát. Cảm giác chua chát tràn trong miệng, dường như ngôn sóc tiểu tụy khá nhiều. Ánh mắt người kia chưa từng rời khỏi khuôn mặt mình. Anh đang nhìn bản thân, bước từng bước lại đây. Đột nhiên dùng một tay ôm cô trong ngực, cường độ vô cùng lớn, dường như muốn bóp nát thân thể của cô. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo à? Là bẩm từng tiếng tên Nguyên Bảo, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Anh há miệng cắn một miếng vào vai Nguyên Bảo. Trong nháy mắt, nước mắt cô chảy xuống. Đau. Là thật sao? Trong mắt Ngôn Sóc xẹt qua tia vui sướng. Em thực sự là Nguyên Bảo của anh. Nguyên Bảo của anh à? Rõ ràng cảnh tượng rất cảm động. Nhưng mà Boss, anh là tên khốn kiếp, biết bản thân cô sợ đau mà còn cắn cô. Vì sao âm thầm biến mất? Em không biết, anh lo lắng hay sao? Khóe miệng Ngôn Sóc vương lại vết máu. Nguyên Bảo chịu một cơn đau nhói, dùng tay véo vỏ má Ngôn Sóc. Cô có chút đau lòng mở miệng. Em có nói thì chắc chắn anh không đồng ý mà. Huống chi hiện tại em rất tốt, thậm chí tốt hơn trước kia. Nhưng mà anh gầy quá. Em khỏe mạnh là được rồi. Đột nhiên pháo hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng. Bàn tay to vuốt ve sợi tóc của cô. Nhìn qua Nguyên Bảo không có gì thay đổi so với trước kia, chẳng qua tinh xảo hơn chút. Anh thử chạm vào môi cô. Một giây sau mạnh mẽ hôn lên bao phủ môi cô. Cánh tay vươn ra khỏi chăn, vòng qua ôm cổ anh, nghênh hợp nụ hôn của anh. Liếm liếm khóe môi cô, anh nói. Không được rời xa anh nữa. Không được. Anh rất sợ nếu như em không về được. Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không? Em thực sự xin lỗi anh. Người bảo có chút cảm giác chua xót và áy náy. Cô không nên luôn cho rằng người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại anh sống sờ sờ trước mặt cô. Anh chỉ là người bình thường, cũng sẽ có lúc cảm thấy đau khổ. Em sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Nếu em dám, chắc chắn anh lột da quất xương của em. Ngô Sóc dữ tợn nói vậy, thường tiếc vuốt ve dấu răng trên vai cô. Có đau không? Cắn thì cắn rồi, anh thử nói xem có đau không. Đau một chút cũng được, như vậy em nhớ kỹ mà. Cổ họng Ngôn Sóc di động chuyển lên xuống. Kim Nguyên Bảo à, chúng ta kết hôn đi. Ngày mai chúng ta kết hôn. Ừ. Dựa lên lồng ngực anh, cô nói. Anh nói thế nào thì cứ làm như thế ạ. Hít thực sâu mùi hương trên người cô, thân thể lạnh lẽo chui vào chăn. Nguyên Bảo run lên, hơi lùi sang bên cạnh. Trốn cái gì? Bàn tay to kéo cô lại, thân thể trần trụi mềm mại dính chặt người anh. Ngôn Sóc nhạy cảm, cảm thấy chỗ nào đó của bản thân xảy ra sự thay đổi đột nhiên. Âm thầm chợt đến vị trí gần eo, làn da bóng loáng khiến anh càng thêm khó nhịn. Tiếp tục đi xuống chút nữa, quả nhiên khe ở đùi không còn khe cắm. Khóe miệng Ngôn Sóc hơi cong lên, không hiểu sao có chút nhớ nhớ nhung nhung mỗi lần bản thân sở Nguyên Bảo phát ra những âm thanh khiến người ta say đắm. Boss, hiện tại rất muộn rồi. Nguyên Bảo đỏ mặt, trên thực tế từ lúc bò từ bên trong ra đã thấy mệt. Hiện tại cô thực sự không có sức lực làm chuyện như vậy. Đã cải tạo lại rồi à? Dùng sức véo mông căng tròn, sau đấy vuốt ve qua lại. Thân hình Nguyên Bảo hơi cứng, bàn tay nhỏ bé để lên trước áo ngực anh. khẽ gật đầu, khuôn mặt càng đỏ hơn. Cải tạo lại rồi ạ. Anh hôn lên trán cô. Hiện tại nguyên bảo của anh hoàn chỉnh rồi à? Bao gồm cả cái kia. Boss, anh thực sự độc ác, rất quá đáng. Sao có thể hỏi cô vấn đề như thế? Lại tiếp tục gật đầu, chôn chọn cái đầu trước ngực anh. Đáng giận, thật khiến người ta xấu hổ. Như vậy, đến lúc chúng ta kết hôn, chẳng phải rất tốt ạ? Có phải anh rất khó chịu, đúng không? Ừ, cũng may, không cần chú ý đến nữa. Đôi tay không an phận, cuối cùng dừng động tác, anh hít hơi sâu. Thật tốt quá, người bảo của anh vẫn có thể ở lại bên anh. Cô luôn luôn ở bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc, cho đến bây giờ, vẫn chưa từng rời đi. Có lúc anh không biết, cô đang ở nơi nào đó nhớ đến anh. Cô yêu người này, vì anh buông tha tất cả cũng không vấn đề gì. Sau vài tháng ngọt ngào bên cạnh Boss, Kim Nguyên Bảo vẫn không quên việc tháng sau mình phải đi qua Nhật Bản quay phim. Nếu đem chuyện này nói với Boss, nhất định Boss không đồng ý. Lén lén đi về rồi tấu sau vậy. Lá gan Kim Nguyên Bảo không lớn đến vậy, cho nên cô chuẩn bị lên thuyền xong sẽ mua vé bổ sung, mang theo một tấm giấy nhỏ rồi chuồn mất. Nhật Bản là một nơi vô cùng xinh đẹp, được gọi là đất nước của hoa anh đào. Lúc thấy Kim Nguyên Bảo tới, mắt mọi người sáng rực. Một cô gái xinh đẹp lại đáng yêu, đi đến đâu cũng làm mọi người yêu thích. Hôm nay tới đây với tư cách người đại diện của tiểu thư A Hoa. Tiểu thư A Hoa 29 tuổi, tuy là cô gái trưởng thành, nhưng yêu thích Ami vô cùng đẹp trai. Lần này đến Nhật Bản khiến cô vô cùng kích động. Đạo diễn rất nhiệt tình từ lên bắt tay. Tiểu thư Kim à, hoan nghênh cô đến với đoàn làm phim, tôi là Thượng Xuyên. À, xin chào ạ. Đây là những diễn viên đóng chung, mọi người làm quen với nhau đi. Xin chào mọi người, tôi là Kim Nguyên Bảo. Tôi là Linh Tử, nhận vai Chiếc Hoa. Linh Tử nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói thanh thúy. Chiếc Hoa là nữ chính, là bạn tốt của An Hạ. Tôi là Tiền Xuyên Du, thường được gọi là Du. Hiện tại Xuyên Du là bé trai được mọi người yêu thích. Xin chào, tôi là Jimmy. Jimmy đến từ Mỹ, thân thiện tiến lên ôm Kim Nguyên Bảo một cái. Tôi là Sa Quân, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Sa Quân đến từ Hàn Quốc, tuổi trưởng thành, nhưng rất hay xấu hổ. Xin chào, tôi là Bác Đạo Hữu, xin được chỉ dạy thêm. Bác Đạo Hữu sẽ bảo vai bạn trai của An Tử. Nguyên lý quan trọng nhất trong nghề đạo diễn là tạo không gian cho các diễn viên ôn lại chuyện xưa, hòa đồng với nhau, còn dư lại chút thời gian tìm hiểu kịch bản. Chờ 3 ngày sau chính thức quay, cho nên trong khoảng 3 ngày bọn họ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Trên màn hình điện thoại của Nguyên Bảo là mấy chục cuộc gọi nhỡ. Cô nhìn màn hình xong âm thầm chắc lưỡi. Có chút chột dạ, sờ chóp mũi, bấm số gọi lại. Kim Nguyên Bảo, anh cho rằng em chết bên ngoài rồi. Boss đúng là không nể tình gì cả. Nói thế nào cô cũng là vợ anh, sao có thể nói cô đi chết? Cô chu mỏ. Anh khỏe không? Em rất nhớ anh. Trước khi anh hoàn toàn nổi giận, em đẩy về đây. Thôi, nói chuyện dịu dàng chút đi. Nguyên Bảo tiếp tục làm nũng, mũi chân đá mặt đất. Bầu trời Nhật Bản sáng rực ánh đèn, không khí mát mẻ. Chút nữa mặc kimono rồi. Không phải anh nghĩ... Anh đang nghĩ đến em à? Người đối diện trầm mặc, sau đấy thở dài. Tại sao không nói với anh một tiếng? Chẳng nhẽ em không biết anh lo lắng và tức giận lắm à? Thì chính là em sợ anh tức giận mà. Cho nên cô mới lén lén bỏ trốn. Dĩ nhiên câu nói kế tiếp, Kim Nguyên Bảo chẳng có lá gan nói ra. Dù sao Boss nhà bọn họ rất nóng tính. Thật xin lỗi mà, em không có lần sau đâu, ông xã. Nguyên Bảo thốt lên tiếng ngọt ngào, tới lưu nhìn một chút, không thấy có người. Âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Kim Nguyên Bảo, em kêu ông xã, dò xét xung quanh là sao? Anh, làm sao anh biết? Cô nhìn tới nhìn lui một chút, không thể nào chứ. Ngô Sóc không thể đuổi tới đây được, chẳng nhẽ gặp quỷ. Sớm biết Nhật Bản nhiều quỷ như vậy cô đã ở nhà. Ngô Sóc cười lạnh. Anh chỉ nói cho em biết, thói quen của em là tìm kiếm xung quanh mà. Ừ, thật là. Lúc này Nguyên Bảo thấy có người tìm tới mình. Thôi em cúp điện thoại đây, gặp lại ông xã sau nhé. Không đợi người đối diện trả lời, cô cúp điện thoại vội vã. Linh Tử dùng câu tiếng Anh hỏi cô. Nói chuyện với bạn trai à? Nguyên Bảo không trả lời. Đã trễ thế này sao chưa ngủ? Mắt Linh Tử cong lên. Chúng ta gặp nhau từ trước rồi, lúc này thích hợp tắm suối nước nóng. Có muốn đi không? Có thật không? Ánh mắt Nguy Bảo sáng lên. Suối nước nóng Nhật Bản nổi danh, cô gật đầu. À, dĩ nhiên rồi. Địa điểm đoàn quay phim lựa chọn là một ngọn núi lớn, không tín hiệu điện thoại, không sử dụng các sản phẩm điện tử, cho nên cuộc sống khô khan. Nguy Bảo có chút nhớ thương Boss. Nếu cô không lầm, cô phải ở chỗ này 4 tháng, nên lòng cô có chút lo lắng cho ông xã. Vì thế Nguyên Bảo rất được mọi người ở đây yêu mến, vì cô là một cô gái phương Đông xinh xắn dễ gần, cho nên cô dễ dàng lấy được tình cảm của những chàng trai Đông Dương. Những người này, ngoài sáng trong tối, bắt đầu theo đuổi Nguyên Bảo, nhưng bọn họ biết Nguyên Bảo kết hôn rồi. Còn lúc này thời tiết Đài Loan vô cùng nóng bức, Dương Dư có bầu mang thai 8 tháng. Mỗi ngày nhìn Út Chỉ Dung mang theo dáng vẻ hả hê đi làm, điều này làm cho Boss có chút đứng ngồi không yên. Nên sau khi xử lý hết công việc, Ngôn Sóc sẽ đi Nhật Bản. Dầu gì đó cũng là chuyện đã qua 1 tháng. 1 tháng này Nguyên Bảo là cá được tự do bơi lội, công việc thuận buồm xuôi gió, nhưng cô hoàn toàn không biết bi kịch đời mình sắp diễn ra. Trong núi sâu khách sạn rất đơn sơ, mỗi ngày quay phim xong trở lại chỉ có thể ngủ một giấc thật ngon. Mọi người không có sức lực nói chuyện phiếm. Nguyên Bảo lết tấm thân mệt mỏi đi trong phòng mình, vừa vào cửa cô cởi áo. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay ôm lấy hông cô. Đôi mắt Nguyên Bảo co rụt, há mồm thực to, chuẩn bị thét lớn. Cầm miệng. Một bàn tay che miệng cô lại, khiến lồng ngực Nguyên Bảo phập phồng. Cảm thụ đôi tay kia lướt lung tung trên thân thể mình, cô bắt đầu hoảng loạn. Cô không muốn thất tiết, thuần khiết khó giữ, là ai chứ? Đôi tay kia cởi nội y của cô, vuốt ve nhũ hoa mềm mại. Đã một thời gian dài không đụng khi nó trở nên nhạy cảm. Nhưng đôi bàn tay xa lạ cứ vần về nó. Liều mạng dùng rằng, nhưng thân thể cô không có chút sức lực. Cả những giọt nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt. Thân thể người nọ hơi cứng, cũng không dừng những động tác của mình. Giọng nói người kia tràn đầy bất đắc dĩ. Ngu ngốc, 1 tháng không thấy cũng không nhận ra chồng mình nữa à? Vui Bảo trợn to hai mắt. Ngôn Sóc à? Không phải nói là em nghĩ đến anh sao? Buông cánh tay đang che miệng cô xuống, Ngôn Sóc hung hăng, cắn một cái vành tay trắng nõn của cô, trêu chọc bộ ngực đẫy đà. Nhỏ quá, nhất định vì lâu quá anh không đụng tới. Nguyên Bảo nhỏ giọng khóc sụt sùi, vừa tức giận vừa ngượng ngùng. Khốn kiếp, anh dọa em, anh dám dọa em à? Anh cho là em biết chứ. Nguyên Bảo khẽ thở dài, làm sao anh lại ngờ chuyện Nguyên Bảo không nhận ra anh, hù cô sợ đến nước mắt cũng chảy ra. Đúng là có lỗi rồi. Bàn tay nhỏ bé. Anh tới đây khi nào? Buổi chiều, khi em đang quay phim. Nhưng vì sao bọn họ cho anh vào đây? Khách sạn này đã được bao trọn, không cho phép khách lạ ra vào kia mà. Một giọng mở miệng cười. Anh nói anh là chồng em, cho tiếp tân nhìn ảnh cưới của chúng ta, sau đấy bọn họ để anh vào. Anh nhớ em mà. Tay của anh từ từ đưa trong quần cô, đi vào trong mật động vuốt ve nơi ấy. Thôi. Nguyên Bảo không biết mình học cách nói chuyện của Ngôn Sóc lúc nào. Kẹp chặt chân cô, cảm giác phía dưới ươn ướt. Tiếp tục như vậy nhất định xảy ra chuyện. Đừng mà, nơi này cách âm không tốt, chúng ta bị phát hiện đấy. Vậy nhỏ tiếng chút. Đem cơ thể cô đặt vào vách tường, Ngôn Sóc cảm thấy có chút đau lòng nhìn gương mặt của cô. Em gầy quá. Anh cũng gầy mà. Cô hơi đỏ mặt, nhón chân hôn môi của anh. Ngôn Sóc giữ chặt lấy ót của cô, đặt nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn chảy dài, khiến cơ thể cô mềm nhũn, cứ dán lên người anh. Tay nhỏ bé đưa trong áo sơ mi, bàn tay đặt trước bờ ngực vững chãi. Đôi mắt anh mang theo nụ cười, cắn môi cô từ từ trượt xuống, đột nhiên ngậm lấy thạch anh trên nhũ hoa cô. Nỗ lực khắc chế thân thể, nhưng tiếng rên rỉ của cô vang đến tận phòng Linh Tử. Cô biết mình phải nên điều chế cảm xúc, nếu để người ta nghe thấy mấy tiếng này đúng là rất ngại. Bà Bảo à, quên lên eo của anh. Ngô Sóc nâng hai chân cô lên, khiến Nguyên Bảo không thể trượt xuống, chỉ có thể quấn chặt hông anh. Anh cắn cằm cô. Ngoan nào, nói yêu anh đi. Em yêu anh. Khi cô vừa nói xong, một trận mưa hôn giơ lên mặt. Ngô Sóc ôm lấy cô, đi lên ghế dựa, nhanh chóng cởi dây nịt, tách hai chân cô ra, hướng về phía động mật, tấn công liên tục. Nguyên Bảo gầm nhẹ một tiếng, ngực phập phồng, đưa tay ra như bắt thứ gì đấy. Ngô Sóc đi vào quá gấp, cô còn chưa có đủ thời gian chuẩn bị. Eo ếch cứ bị vật nóng bỏng cắm ra rút vào. Đôi nhĩ hoa trắng loãn nhẹ nhàng rung lên, xem ra vô cùng mê người. Sợi tóc màu đen dán chặt sau ót, nóng gian làm cô có chút không thích ứng, nhưng thân thể khó nhịn sự khó chịu. Về sau không cho phép em tùy tiện chạy mất nữa. Ngô Sắc thở hổn hển, chỉ một tháng không gặp anh không thể chịu nổi. Thân thể nguyên bảo làm anh yêu thích không thôi, càng muốn xâm nhập, muốn có được nhiều hơn. Chậm một chút. Quá sợ hãi chuyện này bị người khác nghe được, như vậy đúng là gặp nhiều khó khăn. Ngừng lại đi, Jimmy. Niềm tâm à, em thật xinh đẹp. Đột nhiên sát vách chuyển đến âm thanh lang thang, thân thể nguyên bảo cứng đờ, giọng nói kia là của Linh Tử, cô và Jimmy. Anh va chạm kịch liệt. Nào, nghiêm túc một chút. Không có quan hệ, lần này không sợ người khác nghe được. Đừng. Động tác Ngôn Sóc càng thêm điên cuồng. Anh một lần thêm một lần, liên tục ra vào cơ thể cô, bên cạnh cũng là va chạm, âm thanh cũng không tốt. Nguyên bảo đè nén thân thể, tiếng rên lồng ngực cứ theo cảm giác đau đớn trào ra khỏi hốc mắt. Đừng mà, mệt quá, không cần đâu. Ngoan nào, một lần cuối cùng. Anh nói câu này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ dừng lại. Không hơi sức phản kháng, mí mắt Nguyên Bảo nhắm lại, từ từ chìm giấc ngủ. Ngày hôm sau khi nhìn thấy Ngôn Sóc đi ra từ phòng của Nguyên Bảo, có thể biết là mọi người có bao nhiêu ngạc nhiên. Lăng Tử nhìn cô đầy mờ mịt. Vị này là... Tôi là chồng cô ấy. Ngôn Sóc lưu loát nói một câu tiếng Nhật, nét mặt hết sức bình tĩnh. Có một vài nam sinh nhỏ thầm mến Nguyên Bảo, nghe thấy chữ này rớt nước mắt mà chạy đi. Ngôn Sóc nhíu mày, rất hài lòng với hiệu quả này. Nguyên Bảo thì trừng mắt chọc chọc eo của anh. Này, anh học tiếng Nhật từ lúc nào đấy? Anh chỉ học một câu này thôi. Boss ở lại đây vài ngày cũng đi. Hai tháng sau đoàn làm phim tuyên bố hoàn thành, giúp cuộc Nguyên Bảo có cơ hội lên máy bay đi Đài Loan. Dương Tử sinh ra một bé trai vô cùng xinh xắn. Mỗi ngày Út Chỉ Dung đều bế đến chỗ Boss khoe khoang. Ngô Sóc tỏ ra bất bình, cục cưng nhà anh lập tức sinh cho anh một cục cưng nhỏ. Ngày đấy anh rất cố gắng, nhất định là một thai song sinh. Ai à, cục cưng đúng là thật đáng yêu. Chuyện quan trọng nhất trở về chính là thăm đứa nhỏ của Út Chỉ Dung và Dương Dư. Cục cưng nhỏ mềm mại, đôi mắt giống Dương Tử. Nguyên Bảo lật chuyển đứa bé đáng yêu. Này, em với Ngôn Sóc sinh một đứa đi. Vươn tay sờ gò má của ba bé con, Dương Dư trêu ghẹo nói vậy. Mặt Nguyên Bảo đỏ ửng, bây giờ Ngôn Sóc của Út Chỉ Dung đang bàn bạc công việc, không để ý tình hình bên này. Nguyên Bảo à, đi thôi. Dạ, đi đâu ạ? Đi bệnh viện. Nói rồi Ngôn Sóc hôn lên mặt cô. Bệnh viện á? Nguyên Bảo buồn bực nhìn gò má Ngôn Sóc. Anh khó chịu à? Vì sao đi bệnh viện? Không phải. Ngôn Sóc cười nhìn bụng cô. Đi khám cho em. Em không có gì, thế vì sao đi bệnh viện? Nào, đi thôi. Ngôn Sóc không muốn nhiều lời, anh rất có lòng tin. Ngôn Bảo nhà anh đã mang thai, lần này mình thắng chắc. Chỉ chờ lấy góp vốn miễn phí của Út Chỉ Dung. Đi đến bệnh viện kiểm tra, đúng là Nguyên Bảo mang thai 2 tháng. Nói cách khác là lần đó ở Nhật Bản. Bây giờ, cô trong trạng thái trống rỗng, đầu óc quay vòng vòng. Làm thế nào mới tốt? Thoáng cái, đã liền mang thai. Ngôn Sóc ngồi vị trí lái xe, khóe môi mang theo ý cười, vươn bàn tay ôm cô vào lòng. Sợ cái gì? Một đứa bé không phải rất tốt à? Có trẻ con cho em chơi đùa lúc buồn chán mà. Nhưng mà quá đột ngột mà. Nhíu mày một cái, chưa từng nghĩ tới mình sẽ có đứa nhỏ sớm vậy. Kết hôn cũng đủ vượt qua phạm vi tiếp nhận của mình. Bây giờ trực tiếp có cục cưng nhỏ, 8 tháng sau cô là mẹ. Đúng là lo lắng, đúng là bối rối quá. Hôn lên trán cô một cái, anh nói. Có anh đây rồi. Nhìn xem con trai Út Chỉ Dung rất đáng yêu, chắc chắn con chúng ta cũng rất đáng yêu. Nếu là bé trai có thể làm lão đại của thằng nhóc kia. Còn nếu là bé gái thì để nhóc kia làm kỵ sĩ, để khi con gái nhà chúng ta gả đi mới thôi. Quý Bảo chọc xì cười một tiếng. Thế vậy nếu con trai chúng ta thích thằng nhóc kia thì sao? Cô Sóc nhíu mày. Làm sao có thể, sẽ không cho nó cơ hội đâu. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cho người khác có lợi. Được rồi, Boss nhà cô kiêu ngạo, nhưng mà cảm giác Boss dẫn theo một Boss con thì cũng không hề tệ. Ngày nào Nguyên Bảo mang thai, ông cụ Ngôn hết sức vui mừng. Lúc đầu tuyên bố khắp thế giới mình sắp có cháu trai, có lẽ vui quá. Ông cụ còn có sức lực hơn trước kia. Tiểu Sóc, con đặt tên đứa nhỏ là Quốc Vinh hay là Quốc Uy? Tất cả sữa trong miệng văng ra ngoài. Ông cụ bên cạnh nghiêm túc lật từ điển. Người bà hoảng sợ. Nếu đặt tên này thì đứa nhỏ của bọn họ phải sống thế nào? Lôi kéo góc áo Ngôn Sóc, nhắc nhở anh nghĩ cách. Bây giờ Nguyên Bảo hơi nghi ngờ cái tên Ngôn Sóc này đi đến từ đâu. Thực sự không dám khen tặng kỹ thuật đặt tên của cụ ông. Ngôn Sóc lật báo, thờ ơ nói một câu. Dạ, con thấy tên Quốc Uy tốt ạ. Có quan hệ trực tiếp đến sự hình thành của Viagra. Viagra? Tên loại thuốc trị liệt dương à? Lúc này ông cụ và Nguyên Bảo đều cứng ngắc tại chỗ. 8 tháng sau, đứa nhỏ sinh ra thuận lợi. Từ lúc đi ra khỏi phòng sinh, Nguyên Bảo khóc mãi. Cô nắm cổ tay Ngôn Sóc. Em không muốn sinh thêm nữa đâu. Nếu có thể thì anh muốn sinh thay em. Vừa rồi cô giống đến tim đau phổi liệt. Boss nghe được đau lòng, sờ sờ sợi tóc dính mồ hôi của cô, dùng tư thế thần thánh hôn khóe môi cô. Em vất vả rồi, bà xã à? Người bảo cười. Đáng ghét. Nhìn hình ảnh vô cùng hạnh phúc, y tá bên cạnh nở nụ cười, trong mắt chẳng để ý tốt. Chúc mừng, là bé trai đấy, bộ dạng đáng yêu xinh đẹp lắm. Nhiều đâm nhâm như vậy, đẹp ở chỗ nào? Trong ánh mắt hiện lên tia ghét bỏ, Ngôn Sóc ôm đứa bé không khóc, cũng không ầm ĩ vào lòng mình. Nhìn xem, con chúng ta này, hơi xấu xí. Đứa bé sơ sinh nho nhỏ, toàn thân đều có nhiều nếp nhăn, nhìn như là ông cụ nhỏ. Dường như đứa bé hiểu anh nói gì, nó liền khóc lớn lên. Để tôi ôm đứa bé đến phòng trẻ sơ sinh trước, đến lúc bú sữa ôm trở lại. Vâng ạ, nhờ cô chăm sóc tốt. Nghe nói Nguyên Bảo sinh con trai, Dương Dư ôm con trai Tiểu Phong của bọn họ chạy đến. Lúc này Tiểu Phong tròn 10 tháng tuổi, bộ dáng xinh xắn đẹp đẽ, được Dương Tử ăn mặc kỹ càng, nhìn giống như là một bé gái nhỏ. Hay à, sao con trai biến thành bộ dạng này? Kéo cái nón nhỏ trên đỉnh đầu Tiểu Phong xuống, dùng sức nhéo một cái gò má mềm mại. Tiểu Phong không khóc, toe toét miệng nhìn anh. Này, Nguyên Bảo đâu? Cô ấy đang ngủ. Boss thích trẻ con nhưng không thích thảo luận về đứa nhỏ của mình. Thấy bộ dáng này của Tiểu Phong, anh cảm thấy đáng yêu, ôm Tiểu Phong trêu đùa. Này, đứa nhỏ đâu? Sao ôm Tiểu Phong nhà chúng tôi? Đưa tay ôm con trai lại. Boss chỉ dung hung hăng trợn mắt nhìn anh. Cách xa Tiểu Phong nhà tôi một chút. Ôi chỉ dung, đừng quên cậu nợ mình cái gì. Giàn thường, ai lại lấy con của mình ra để đánh cuộc? Suy cho cùng cái tên này chính là tên cặn bã. Thôi, tôi đi thăm Nguyên Bảo đây. Không để ý hai người đàn ông như trẻ con, Dương Dư lặng lẽ lên lầu, lại nhẹ chân để cửa phòng. Nguyên Bảo đang ngủ, bên cạnh giường là em bé sơ sinh. Dương Dư đi tới, thấy đứa bé sơ sinh trắng mịn non mềm. Bé sơ sinh rất đẹp, đường nét trên mặt giống Boss, đôi mắt mèo cực kỳ giống Nguyên Bảo, bên trong con ngươi màu đen xen lẫn màu xanh. Xin chào. Cầm tay nhỏ bé đáng yêu lên, đứa nhỏ làm ra vẻ miễn cưỡng liếc cô, thực giống như khinh thường, ghét bỏ, muốn vẫy bàn tay Dương Dư ra. Hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, đứa nhỏ có vẻ như hơi kiêu ngạo, mà cũng có thể là mình cảm giác sai. Dương Dư tới gần muốn hôn lên gò má nhỏ nhắn, nhưng chưa kịp kể sát, đứa bé chảy nước miếng không ngừng. Nhìn bộ dáng nhếch nhác của Dương Dư, đứa bé cười khanh khách, cười hết sức vui vẻ. Đúng là đứa nhóc con đáng ghét. Mới bảo dụi mắt, đứng dậy nhìn cô. Chị Dương Dư à? Chị tới lúc nào vậy? À, chị vừa tới không lâu. Cô xấu hổ chùi nước miếng trên mặt. Chị đánh thức em à? Không có á, em ngủ lâu rồi chị ạ. À, thằng bé có tên chưa? Dương Dư ôm đứa bé vào lòng cô. Bánh bao nhỏ, gọi là bánh bao nhỏ được không? Có phải là không bánh bao nhỏ? Bánh bao nhỏ tiếp tục cười vui vẻ, vươn tay muốn túm tóc mẹ mình. Chơi đùa một lát cũng mệt, bánh bao nhỏ ngủ trong lòng mẹ mình. Ây à, đáng tiếc quá, chị tưởng là bé gái cơ. Trong mắt Dương Dư hiện lên tia mất mát. Nếu là bé gái thì tốt, như vậy chúng ta làm thông gia. Chị à, thế chị sinh thêm một bé gái đi là được mà. Nguyên Bảo không dám nói cho Dương Dư biết, anh rất ghét bỏ con trai nhà bọn họ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười không nói gì. Thời gian trôi như nước, bánh bao nhỏ nhanh chóng trưởng thành, bánh bao lớn. Hơn nữa còn có thêm một bé gái. Bánh bao nhỏ có tên riêng của mình, tên Ngôn Sóc. Ngôn Sóc lấy tên đơn giản này mỗi đứa nhỏ luôn luôn có nhiều kế sách. Em gái nhỏ hơn cậu 2 tuổi tên Ngôn Tâm. Tiểu Ngôn Sách nghiêm túc học hỏi thành tựu của ba ba, luôn lặng lẽ khinh thường Uất Chỉ Phong suốt ngày biết ăn và chơi. Cho dù cha mẹ không ở nhà, cũng chăm sóc cho em gái thật tốt, thậm chí chăm sóc mẹ mình cực kỳ tốt. Bánh Bao nhỏ hơi khinh thường mẹ mình, cảm thấy mẹ ngốc, rất sùng bái ba ba, bởi vì ba ba thông minh giống như mình. Câu cửa miệng của Bánh Bao nhỏ là đồ ngốc, cho dù mẹ mình cũng không khách sáo. Đồ ngốc! Một ngày kia cậu dùng giọng điệu mềm dẻo khinh thường Nguyên Bảo. Mẹ thực ngốc, xếp đồ gỗ cũng không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không chút biểu cảm, đôi mắt mèo to lóe ra ánh sáng trong suốt. Cậu ngồi xổm xuống, 2-3 cái xếp gỗ thành tòa nhà xinh đẹp. Thấy chưa, phải như vậy mà. Ngồi Sách, tới đây. Nghe con trai mình mắng bà xã yêu, hơn nữa dùng câu cửa miệng kia, phần sau của câu kia mới là điểm quan trọng. Đương nhiên anh không mặc kệ nổi. Tiểu Ngôn Sách thì khịt mũi, biết ba mình muốn làm gì, che kín mông mình theo phản xạ có điều kiện, quay người lại chui trong lòng mẹ. Mẹ ơi, ba ba muốn đánh con, ba sẽ dùng bạo lực gia đình với con ạ. Boss! Ôm sát đứa bé nhỏ, đôi mắt giống nhau nhìn gò má Ngôn Sóc biến thành màu đen. Bên trong đó, có ý nói rất rõ ràng. Ngôn Sóc hít sâu một hơi. Kỳ Nguyên Bảo tới đây, để con tự chơi đi. Đứng dậy phủi phủi đất trên người, đi tới. Sao vậy? Không sao cả. Dùng khóe mắt chăm chú nhìn con trai. Tốt lắm rồi, bây giờ sức chú ý của con không ở bên này. Chạm cái môi cô, anh nói. Đưa bọn nó tới chỗ ba đi. Từ khi có hai tiểu quỷ, bọn họ chưa từng có cuộc sống vợ chồng trọn vẹn, thực sự quá đau khổ. Ngồi bảo nghĩ một lát, bè gật đầu. Khi có người hỏi Tiểu Ngôn Sách tại sao tới chỗ ông nội ở, Tiểu Ngôn Sách trịnh trọng trả lời. Vì cuộc sống của vợ chồng trọn vẹn của bọn họ. Bọn họ quyết định vứt bỏ con với em gái, thực sự không có trách nhiệm ạ. Không có trách nhiệm? Em gái cắn ngón tay nói theo, chớp chớp mắt to, vươn kéo tay áo của anh trai mình. Anh trai không trách nhiệm là cái gì ạ? Mọi người ồ lên. Ây à, đúng là quá không chịu trách nhiệm rồi.